bất mãn dùng răng cắn đầu lưỡi của anh, không dám dùng quá sức, chỉ sợ nếu làm hư anh lại bắt mình bồi thường, đến lúc đó thua thiệt vẫn là cô, không có lời, cho nên chỉ cắn anh mấy cái cho hả giận, cứ tưởng rằng làm như vậy có thể để cho anh thấy khó mà lui, ai ngờ được anh lại càng thêm hưng phấn. Ngậm đầu lưỡi của cô hung hăng hút, bức bách hôn môi cô mạnh mẽ nóng bỏng, khác một trời một vực so với nụ hôn triền miên lúc đầu, ngón tay thô kệch cũng bắt đầu chà đạp. Giày vò quả hạch nhỏ trước ngực cô đứng thẳng lên, tùy ý vuốt ve, khiến cho người trong ngực tinh tế thở gấp, cả người giống như một vũng nước xuân ngã vào trong lòng anh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào tràn đầy sắc thái động tình, như lửa kiều diễm động lòng người. Đằng Cận Tư cho rằng nai con chủ động đáp lại mình, dù sao từ trước cho tới bây giờ khi hôn cô cũng không đáp lại, chứ đừng nói là nghịch ngợm cắn mình, cái cử động nho nhỏ này đã đủ vừa lòng khiến cho anh hưng phấn đến tột đỉnh, đáy lòng dâng lên một tình cảm vui sướng, nhiệt độ trong cơ thể cũng từng đợt tập kích anh tựa như anh muốn hòa tan bên trong cô ngọt ngào say chết người. Lương Chân Chân cảm giác hô hấp của mình hoàn toàn bị chiếm đoạt rồi, nếu không thở được cô sẽ ngất mất thôi, đưa tay đẩy anh một cái, nhưng khi cô đẩy và giãy giụa lại khiến hai cơ thể sinh ma sát, quần áo mùa hè vốn mỏng, đâu chịu được tiếp xúc thân mật như vậy, hơn nữa làn. Gocchuyenaudio.com, váy của Lương Chân Chân đã bị vén tới tận hông, chỉ còn lại một chiếc quần lót rất mỏng, trực tiếp dán lên trên kia, không thể nghi ngờ là củi kho đụng phải lửa mạnh, lốp bốp liền bốc cháy, khiến cho động tình kịch liệt giữa hai người, giống như tên lửa được tưới thêm một tầng dầu, đốt càng mãnh liệt, cực kỳ mãnh liệt rồi. Trong nháy mắt con người đen nhánh thâm trầm như đêm của Đằng Cận Tư đã nhuốm màu tình dục, hai mảnh đen nhánh lóng lánh như hai ngọn lửa nhỏ, cổ họng khàn đục nói. Nai con, anh muốn em. Cánh tay đè chặt cô vào trong lồng ngực mình, để cho cô cảm nhận được chỗ nóng bỏng, ánh mắt u ám càng thêm sáng quắc nhìn cô chằm chằm, ngón tay vẫn không ngừng, từ bên này chuyển sang bên kia, vuốt ve cái viên mềm mại càng thêm đứng thẳng. Kể từ khi thân thể trẻ trung của Lương Chân Chân được anh khai phá, liền trở nên cực kỳ nhạy cảm, mỗi lần được anh vuốt ve sẽ động tình kịch liệt, mỗi một lỗ chân lồng trên người giống như giãn ra, mềm mại nhỏ bé đến mức không thể thấy, tóc gáy đang chập chờn phong tình ở đó, da thịt trắng nõn nhanh chóng bao phủ một tầng màu hồng, giống như nở ra từng nụ hoa mềm mại, để người ta hái. Nghe thấy thanh âm mềm mại ngâm nga của cô. Một tiếng, Đằng Cận Tư cảm giác mình đã không khống chế nổi, cái âm điệu mềm yếu này giống như từng sợi tơ triền miên, che phủ anh chặt chẽ, cũng không thể tách rời, nâng cánh tay người phụ nữ mê hoặc lòng mình, cởi váy trên người cô xuống, sau đó là áo lót, ngón tay vỗ về da thịt tinh tế mà trơn bóng, sinh ra toan tính triền miên không dứt, cúi đầu tinh tế gặm. Cắn cằm của cô, cổ, xương quai xanh. Lương Chân Chân lại yếu đuối vô lực rúc vào trong ngực anh, bị anh ép ngửa cổ lên đón nhận nụ hôn thâm tình nóng bỏng của anh, bày ra chiếc cổ duyên dáng tuyệt đẹp như đường cong của thiên nga trắng, có thể thấy được xương quai xanh quyến rũ gợi cảm lộ ra rõ ràng của cô, giống như một đóa hồng kiều diễm đang tỏa ra hương thơm của tình cổ cổ độc. Mãi đến khi phía dưới truyền đến một cảm giác lạnh lẽo, cô mới ý thức được mình đã bị lột sạch sẽ rồi, hơn nữa cái nguy hiểm nhất đã để vào cửa của cô, khổng lồ như thế, khiến cô mắc cỡ vội vã rời mắt, nhưng cô cực kỳ chắc chắn là giờ phút này hai người còn chưa tắm rửa, thật bẩn. Khẽ nhếch bờ môi khiêu gợi, ngập ngừng nói, không cần, còn chưa tắm. Đằng Cận Tư dừng một chút, hôm nay quả nhiên là động tình quá vội vàng rồi, cư nhiên quên đi chuyện lớn này, bế ngang người phụ nữ ở trong ngực đi vào phòng tắm. Ngoan, tắm xong, chúng ta lại tiếp tục, tương đương a còng email protector tương đương ác ma thật đáng ghét chết đi. Cô đã biết anh đưa cô tới đây xem phim không có lòng tốt, phòng riêng xem phim tình cảm mà không phải là phim võ thuật hay phim hành động. Càng đáng ghét ngay cả phòng tắm cũng trang bị đầy đủ, hu hu. Tuyệt đối là dự tính trước đã lâu, mặt Đằng Cận Tư đen lại. Bảo bối, anh thề chuyện đêm nay tuyệt đối là ngoài ý muốn, ca côn bản không phải là do anh sắp xếp, anh cũng không biết chuyện. Đóng ngoặc đơn, Lương Chân Chân bĩu môi không thèm để ý tới anh. Hừ, coi như không phải anh sắp xếp nhưng cũng là do các anh thông đồng, hợp sức lừa gạt người ta. Đóng ngoặc đơn, trong phòng tắm, Đằng Cận Tư đặt nai con trần chuồng ở trên bồn rửa tay, sau đó tự cởi sạch đồ ôm cô đứng dưới vòi sen xối một trận nước lạnh, trái lại vị trí trọng điểm được tẩy rửa sạch sẽ, tiện tay cầm khăn bông bao chặt lấy cô đi ra khỏi phòng tắm, anh vẫn ngồi. Gocchuyenaudio.com trên ghế salon như cũ, để nai con ngồi trên người anh, hướng dẫn cô ngồi xuống. Đừng mà, miệng Lương Chân Chân vểnh lên tức giận, lắc lắc mông không chịu theo anh, cô không muốn chủ động, hơn nữa loại tư thế nữ trên nam dưới này quá. Ngoan, ngồi xuống, Đằng Cận Tư không để ý tới kháng nghị của cô, chỉ muốn cô chủ động một lần, trong giọng nói hết sức dịu dàng, chậm rãi dụ dỗ cô, bàn tay to dịu dàng giữ cặp mông vểnh cao của cô chậm rãi đè xuống. Lương Chân Chân bị ánh mắt tinh tế của người này đầu độc rồi, theo động tác của anh chậm rãi ngồi xuống, bởi vì tác dụng kích thích lúc trước mật dịch bên trong đã sớm róc rách rồi, cho nên không tốn chút hơi sức nào đã nuốt thứ khổng lồ của anh vào. Trong nháy mắt cả hai người đồng thời phát ra âm thanh thỏa mãn hừ hừ, Lương Chân Chân cảm thấy một cảm giác được lấp đầy phong phú, nhưng mà loại tư thế này thật sự rất sâu. Tương đương, đã ngồi là ngồi xuống, cô vẫn không nhúc nhích, thật ra thì phải nói là căn bản cô sẽ không nhúc nhích, đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, mái tóc dài đen nhánh xinh đẹp của cô phân tán khắp trên cổ lẫn trước ngực như dây leo giống trăm ngàn sợi tơ, trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng chiếu lên hai người, nhuộm lên một tầng mê tình mập mờ, đêm nay nhất định là một đêm trầm luân. Nai con tự mình động. Thanh âm Đằng Cận Tư khàn khàn mê muội lơ đễnh không tưởng tượng nổi, giọng nói khiêu gợi giống như một từ trường khổng lồ, phát ra dòng điện vô hạn, trong mắt hẹp dài khẽ nhếch lên, hiện lên màu hoa đào làm say lòng người. 159. 2. Lương Chân Chân không nói, chỉ nhấp nháy đôi mắt trong suốt như nước nhìn anh, tức giận ngẩng đầu thật nhanh, giống như đang nói. Em đã ngồi xuống theo lời anh còn muốn được voi đòi tiên. Hừ, không có cửa đâu, hơn nữa, cô quả thật sẽ không động. Đằng Cận Tư thấy bộ dạng nai con như vậy là biết ý tưởng hôm nay không có cách nào thỏa mãn được rồi, mà mình đã nhịn thời gian dài như vậy cũng rất khó chịu, dứt khoát một chút biến thành chủ động, đè cô ở dưới thân, hung hăng luận động, giống như trừng phạt cô cố ý, giống như phát tiết dục vọng đã chịu đựng bấy lâu, mỗi một cái giống như đụng chạm đến chỗ sâu nhất khiến người bên dưới thở gấp liên tục, khẽ nhếch môi hồng khêu gợi bật ra những tiếng rên nhẹ mềm mại đáng yêu huyền chuyển, khiến cho lòng anh cũng bị hòa tan, chỉ biết liên tục sủng ái người con gái yêu kiều ở phía dưới. Lương Chân Chân eo kêu đi, cảm thấy tối nay anh cực kỳ mạnh mẽ, mỗi một cái đều nặng như vậy, giống như anh muốn đội bụng mình lên vậy, đôi tay vịn lưng của anh thật chặt, móng tay vô ý thức vạch lên, hiện ra từng vết máu, không bao lâu, trên người hai người đã dày đặc một tầng mồ hôi hột, trong mơ mơ màng màng, cô cảm thấy ý thức của mình sắp trôi xa rồi, ngay cả thanh âm cũng nhẹ nhàng, biến hóa như mây, lúc thì bị che khuất, lúc lại lộ ra giữa trời. Cao chiều tới trong nháy mắt cô giống như thấy được trăng rằm sáng trong trên bầu trời kia, còn có sao sáng đầy trời, từng cái tỏa ra ánh sáng của riêng mình, lúc sáng, lúc lại tối. Sau đó, hai người vận động càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dâng trào, một trận gió thổi qua, giống như quét đi tất cả, bỗng nhiên ánh bạc rơi xuống nhiều vô số, bao phủ trên người của cả hai, hòa trộn vào mảnh thâm tình quyến luyến. Lúc kết thúc hai người ôm nhau thở dốc, thần trí vẫn còn tiêu tán, chưa hoàn toàn hồi. gocchuyenaudio.com Phục như cũ, nhất là Lương Chân Chân, trong đầu đã hoàn toàn thành bột nhão, không suy nghĩ được gì. Vẫn là Đằng Cận Tư khôi phục lại trước, đứng dậy, mặc tạm quần áo tử tế, sau đó cầm tấm khăn tắm lớn bao bọc nai con cực kỳ chặt chẽ, chạy thẳng tới chỗ đậu xe, dặn dò lái xe Tiểu Lý chạy xe về nhà bằng tốc độ nhanh nhất. Kể từ sau đêm đó, phương thức ở chung của hai người đã có bước nhảy vọt lớn, Đằng Cận Tư định tuyên bố với bên ngoài nai con là bạn gái chính thức của anh, lấy lý do này để ngăn chặn tận gốc từ tình nhân, ở trong miệng mọi người, nhưng bị Lương Chân Chân cự tuyệt, cũng không phải cô không muốn có một thân phận quang minh chính đại, và lại bạn gái vốn là niềm vui mừng của cô, nhưng vừa nghĩ tới nếu vì vậy mà trở thành kẻ địch của những người phụ nữ ái mộ Đằng Cận Tư trong cả nước thậm chí toàn thế giới, cũng quá lắm rồi. Hiện nay cô vẫn chỉ là một học sinh nghèo, nếu đột nhiên lộ ra tin tức mạnh mẽ như thế, vậy thì thời gian 3 năm sau này cô khỏi nghĩ tới cuộc sống yên tĩnh rồi, huống chi cũng có rất nhiều người chưa chắc tin tưởng rằng Đằng Cận Tư thật lòng với mình, nếu vì cái hư danh này mà gây ra một chút phiền toái không cần thiết như vậy thì lòng cô hiểu là được, cần gì phải thông báo cho toàn thế giới chứ. Đằng Cận Tư cảm thấy cô nói cũng có lý, liền đồng ý tạm thời không công khai, chỉ có điều sau này nếu bị bất kỳ ai khi dễ nữa thì nhất định phải báo cho anh trước, không được tự mình chịu đựng. Lương Chân Chân gật đầu, trong lòng dâng lên một chút ngọt ngào. Chờ sau khi em hoàn tất kỳ thi cuối kỳ, anh muốn dẫn em đi gặp một người bạn của anh, là học trưởng lúc anh học đại học cũng là đại ca mà anh kính trọng, anh ấy vẫn muốn gặp em một chút, coi như thuận tiện đi giải sầu. Người bạn trong miệng Đằng Cận Tư nói chính là Tư Nhĩ Hách, hai người kết bạn nhiều năm, quan hệ không phải thân thiết bình thường, trước kia anh ta cũng đã nói muốn tới thành phố C, nhưng vì một số chuyện riêng mà trì hoãn, lần này anh thấy nai con bị uất ức, hơn nữa sắp được nghỉ hè, vừa đúng lúc đưa cô ra ngoài chơi một chút tiện giải sầu. Hả, anh còn có đại ca? Sao anh ấy lại biết em vậy? Lương Chân Chân không dám tin hỏi lại, ở trong ấn tượng của cô anh đã là đại ca trong giới xã hội đen rồi, sao còn có thể gọi người khác là đại ca? Thật kỳ lạ, Đằng Cận Tư nhìn cô một cái, trả lời rất đơn giản. Chỉ có một, bạn của anh cũng biết em, bạn của anh cũng biết cô, không thể nào, thông báo rộng rãi như vậy.